Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1894, không có giải dược, góc truyện audio.com, cái này cũng chưa tính, thậm chí ngay cả tai mắt cổ cũng bị hắn đã lừa gạt. Tại chính mình cố ý cho hết thời gian, từ từ đối với Dương Minh những cái này thủ hạ dùng sợi dây buộc chặt lúc tai mắt cổ chính là nhìn chằm chằm vào Dương Minh, cho đến chính mình đi tới bên cạnh hắn lúc Dương Minh cũng không có mảy may dị động, nhưng là hắn lại là như thế nào tiên đoán đến chính mình đang ở hắn trước người đâu. Điều này làm cho khổ trại chủ có chút nhớ nhung không qua. Đúng là, giả bộ a, ngươi không nhìn ra tới. Dương Minh nhún vai, vô tội cười nói. Giả bộ rất giống sao? Hừ, không nghĩ tới a, bình bất yếm trá, ta đúng là vẫn còn đi nhầm một bước, không có đấu thắng ngươi. Khổ trại chủ thở dài, có chút mất mát. Dương Minh, Lam Miêu trại con rể, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nói nhảm tựu liền, đừng bảo là cổ độc giải dược nhanh lên lấy ra. Dương Minh cắt đứt khổ trại chủ lời mà nói, đối với hắn khiển trách, giải dược, ý không tốt, cái này thật không có, khổ trại chủ lắc đầu, ta nếu thua ở trong tay của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, nhưng là giải dược tự liền, thật không có. Chuyện được copy tại truyện full, khổ trại chủ nghe Dương Minh câu hỏi sau, ngoài miệng mặc dù nói đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng trong lòng thì buông lỏng, nhìn dáng dấp Dương Minh vậy đúng là không có giải dược, phải có là chính bản thân hắn có giải dược lời mà nói. Cần gì nữa hướng chính mình phải có, cho dù có lẽ chỉ có một điếu, lúc trước hắn chính mình phục dụng. Cũng hoặc là, hắn cũng không có, hắn phục dụng chỉ là một miếng siêu cấp giải cổ đan, mà hắn lại cho là đó chính là giải dược, cũng không biết này chẳng qua là có thể tạo được trì hoãn tác dụng mà cũng không thể hoàn toàn giải độc. Không có, một mình ngươi cổ độc ngươi không có giải dược ngươi cho rằng, ngươi nói ra tới ta sẽ tin tưởng. Dương Minh cười lạnh nhìn khổ trại chủ một cái, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn sao? Chờ ép ta đối với ngươi sử dụng thủ đoạn, ta nói rất đúng lời nói thật, khổ trại chủ cười khổ một cái nói, lúc trước vì đã nói, của ta cái này cổ độc cách điều chế là từ khác miêu trại trộm tới, chỉ có cổ độc mà không có giải dược, có lẽ cái kia miêu trại người hẳn là có, nhưng là ta không có. Cái gì miêu trại, Dương Minh nhíu nhíu mày hỏi, ha ha, vô dụng, cái kia miêu trại đã bị chúng ta dị miêu trại tiêu diệt. Khổ trại chủ cười nói. Cái kia miêu trại còn thừa lại người cũng chạy trối chết, đã sớm tìm không được ngươi không cần nghĩ. Hừ, Dương Minh hừ lạnh một tiếng, nói. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Dương Minh tiện tay ở khổ trại chủ trên người kích thích mấy cái, đây là Dương Minh sở trường tuyệt hoạt có thể làm cho người thống khổ nhưng là lại không thể chết được đi. A sau một khắc khổ trại chủ tựu liền, há to miệng mở to hai mắt nhìn, ngụm lớn hô hút trên mặt vẻ mặt thống khổ rõ ràng có thể thấy được. Tốt cực khổ, người đối với ta làm cái gì? Người đối với ta làm cái gì? A, không có gì, dù sao không phải là hạ độc là được bởi vì ta sẽ không. Dương Minh thản nhiên nói, hiện tại có giải dược đến sao? Không có, không có, cái này thật không có A. Khổ trại chủ khó chịu rối tinh rối mù, nhưng là cái này giải dược lại đúng, là thật không có, hắn cũng không có lừa gạt Dương Minh, cái này cổ thuật luyện sau khi. Góc truyện audio.com, đi ra, vẫn cũng không có làm sao sử dụng qua, chẳng qua là đối phó địch nhân len lén thí nghiệm quá, mà giải dược khổ trại chủ nơi nào sẽ biết. Này cổ thuật không phải là hắn phát minh, chỉ có một tờ cổ độc địa phương từ mà thôi, mà giải dược cũng không ở phía trên. Nga, vậy ngươi cứ tiếp tục thống khổ sao, đợi có thì nói cho ta biết. Dương Minh tựa hồ không có lại cùng khổ trại chủ nói chuyện ý tứ, mà là quay đầu đi, nhàn nhã đi chơi ngồi trên mặt đất chờ khổ trại chủ đáp án. Thật khó chịu, tốt cực khổ oa, khổ trại chủ từng ngụm thở hổn hển, thống khổ đầu đầy cũng là mồ hôi, cả người đều là không ngừng run rẩy run run, mà hay bởi vì bị Dương Minh ngăn lại xuê nói mà không có thể động bắn ra nửa phần, hắn thậm chí ngay cả mở rộng một hạ thân quyền lợi cũng không có. Hiện tại có giải dược đến sao? Dương Minh hỏi. Không có, thật không có a, khổ trại chủ thật là thống khổ rối tinh rối mù, nếu như lúc này thật có giải dược lời mà nói. Hắn không ngần ngại cho Dương Minh, bởi vì hắn thật sự là quá ni mã thống khổ, cả người phải có nổ tung giống nhau. Không có a, vậy ngươi tiếp tục thống khổ đi đi, hoặc là ngươi nghĩ ra một người giải dược. Dương Minh trước mặt lên trên, mặc dù làm xong rồi giễu cợt vẻ mặt nhưng là trong lòng lại càng ngày càng đúng, là trầm trọng. Dương Minh dùng thủ đoạn này cũng đối phó không ít địch nhân, bình thường địch nhân, lâu như vậy thời gian, đều là đã sớm nhận thua, miệng nữa cứng rắn, cũng bị Dương Minh cậy mở rồi, đừng nói chẳng qua là phải có tự mình giải dược rồi, nhưng là giờ phút này, khổ trại chủ lại hay là không có đem giải dược lấy ra kia nói rõ cái gì. Hoặc là, đã nói lên khổ trại chủ đích ý chí lực kinh người, hoặc là chính là hắn thật không có. Dĩ nhiên, chuyện cho tới bây giờ, Dương Minh đại khái đã đoán được trong lòng hắn vậy tương đối thiên hướng về người thứ hai có thể tính rồi, đó chính là khổ trại chủ mình cũng không có cái này cổ độc giải dược. Kia ta hỏi ngươi, Hữu trưởng lão để cho làm sao ngươi đối phó chúng ta? Dương Minh đổi một cái vấn đề, mặc dù đây cũng là Dương Minh muốn biết vấn đề, nhưng là bởi vậy Dương Minh cũng có thể khảo nghiệm đi ra ngoài, khổ trại chủ rốt cuộc là thật không có giải dược vẫn là làm bộ như không có. Hữu trưởng lão hiện tại đang tu luyện thời khắc mấu chốt. Hắn không muốn nhận được quấy rầy, tựu liền, để cho ta tới ngăn cản ngươi, tận lực trì hoãn thời gian. Khổ trại chủ lúc này thật ra là không có giấu giếm, trực tiếp nói ra đáp án. Nga, kia Hữu trưởng lão hôm nay ở nơi đâu? Làm sao ngươi đem chúng ta giao cho hắn? Dương Minh hỏi, ta đem bọn ngươi bắt được sau, có thể dùng điện thoại liên lạc với Hữu trưởng lão bên cạnh thuộc hạ. Khổ trại chủ nói, vậy ngươi có biết hay không, Hữu trưởng lão chỗ ở nơi đâu? Dương Minh tiếp tục hỏi, ta biết ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng là Hữu trưởng lão vậy là một cực kỳ người cẩn thận, hắn ở lại đối diện có mấy cái, nghe nói mỗi một lần gặp qua ngoại nhân sau, cũng sẽ đổi lại địa phương. Cũng là sợ Lam Miêu trại người sẽ tìm tới bọn họ cho nên ta liền coi là nói cho ngươi biết, đoán chừng hắn hiện tại vậy không hề. Khổ trại chủ cũng là cũng không có giấu giếm, 2 năm rõ 10 nói. Nói ra vị trí của hắn, Dương Minh trong lòng hơn là có chút trầm trọng, nhìn dáng dấp khổ trại chủ hẳn là thật không có giải. Góc chuyện audio.com, dược, chỗ hắn ở tọa tiêu đúng, là xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lên. Lão khó chịu à, thật khó chịu, ngà kia giải dược đâu? Dương Minh Lai tiếp tục hỏi. Nì mã à, ta là thật không có à, làm sao ngươi không tin đâu? Ngươi giết ta phải rồi, vậy so với ta thống khổ như vậy tốt hơn à? Khổ trại chủ ở trong nội tâm bắt đầu gieo hò, hắn thật không chịu nổi. Bất quá cái ý nghĩ này, lại vừa lúc bị Dương Minh thấy được. Dương Minh sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, lúc này, không thể nghi ngờ rồi, khổ trại chủ thật không có giải dược, hắn đang khẩn trương ở giữa đã nói ra khỏi nội tâm ý nghĩ, cái này không lừa được người. Cách chương.